xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3571, chúng bạn xa lánh thiên tài 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater CITH càng là kinh nghiệm nguyên chủ đã từng chỗ kinh nghiệm một ít chuyện, đường quả liền càng có thể lý giải, thân ở tình trạng này, nội tâm sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Cái này sáng sủa trời trong, đi lên đi cũng là một mảnh mây đen bao phủ, không chỉ có mông lung thấy không rõ lắm, còn không có biện pháp thoát khỏi. Nàng là cái có chút lòng tự trọng, cũng không phải thiện ý biểu đạt người, sở hữu ủy khuất, chỉ có thể từng ngụm hướng trong bụng nuốt xuống. Đường thương người như vậy, lấy nàng dạng này tính tình, tình cảnh, làm sao có thể đối phó được qua đây? Dù cho biết rõ đường tương chân diện mục cũng chơi không lại đối phương, cái này mới nghĩ đến duy nhất phương thức tăng cao tu vi. Có lẽ là tại tầng dưới chót sờ bò lăn lộn nhiều năm, nàng minh bạch thực lực mới là chí cao vô thượng. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, không ai lại so đo cái này người đi qua nhiều hòng, sẽ chỉ thấy được nàng cái kia khiến người mở mắt không ra vạn trượng quang mang. Người sẽ là Lê Hải chính thức đạo lữ, tương lai liền là toàn bộ Lê gia đương gia chủ mẫu. Đường mẫu nói, sở dĩ đồng ý đề nghị này, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đường gia không hy vọng mất đi người minh hữu này. Thứ hai, Lê gia cho ra điều kiện rất phong phú. Thứ ba, Lê gia người đã minh xác biểu thị qua, Lê Hải liền là Lê gia đời tiếp theo gia chủ. Liên quan tới điểm thứ ba bọn hắn còn điều tra qua, Lê Hải trừ tu vi kém chút năng lực xác thực rất không tệ. Để đường quả đi làm Lê Hải phu nhân, không mất mặt lấy nàng tình huống hiện tại, không ít người sẽ còn cảm thấy đường quả may mắn, sẽ không đối bọn hắn đường ra nói này nói kia. Nhưng Lê gia cũng không phải ăn chay, để Lê Hải cái này tương lai gia chủ cùng đường quả kết làm đạo lữ, có chính bọn hắn mục đích. Thứ nhất cũng là không muốn mất đi cái tầng quan hệ này. Cái này thứ hai nha, đường quả tu vi xác thực không có tiến bộ cũng là phế vật, khả năng cả một đời đều chỉ có khả năng dạng này. Nhưng là nàng nguyên bản thế nhưng là một thiên tài A cực phẩm băng linh căn, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một thể chất. Để nàng cùng Lê Hải kết làm đạo lữ tương lai dựng dục ra đến hậu đại, nói không chừng có khả năng trung hòa một chút thiên phú trở nên tốt một chút. Một cái không thành, nhiều sinh mấy cái, bọn hắn còn không tin, một cái đã từng là thiên tài mẫu thân còn không sinh ra một cái thiên phú hơi tốt một chút hài tử. Bản tính này ba thật sự là so với ai khác đều muốn vang. Đường quả kết hợp Lê Hải thân phận cũng muốn minh bạch điểm này. Không muốn minh bạch cũng không được, nàng kinh nghiệm sự tình quá nhiều, để Lê Hải cùng nàng kết làm đạo lữ, Lê gia lại không phải người ngu, khẳng định có chính mình mục đích chính yếu nhất. Mình hiểu là tốt, có thể hoàn toàn không có một cái thiên phú hậu đại đến càng tốt hơn. Ta không đồng ý, đường quả không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, chuyện này căn bản không cần suy nghĩ. Tất nhiên Lê Thùy không nguyện ý, không bằng trực tiếp giải trừ hôn ước. Đường quả phản đối, để hai phu phụ sắc mặt hơi biến đổi. Đây chính là một môn tốt việc hôn nhân, ngươi muốn minh bạch lại nói, chuyện này tộc trưởng, các trưởng lão cũng đều đồng ý, cùng Lê gia bên kia cũng kém không nhiều đàm luận tốt. Tất nhiên Lê gia có thể thay người, các ngươi cũng có thể theo trong tộc chọn lựa những người khác giao ra, không nhất định phải là ta. Góc truyện audio.com, các ngươi nói Lê Hải không sai, chắc hẳn trong gia tộc có không ít tỷ muội đều nguyện ý đi Lê gia làm tương lai chủ mẫu. Đường quả không chút do dự cự tuyệt bộ dáng, để hai phu phụ không có cách nào. Bọn hắn cũng không thể trực tiếp bức bách đường quả, nếu là truyền đi, đối bọn hắn thanh danh không tốt, nói bọn hắn bức bách nữ nhi, bọn hắn đường ra cũng không phải dạng này. Đại muội, nếu không ngươi trước đi nhìn một chút nhị công tử, nói không chừng liền ưa thích, đây quả thật là một cái lựa chọn tốt, chí ít đối với ngươi mà nói. Đường tầm nhìn ra hai phu phụ khó xử, đường quả nhìn thấy ba người biểu lộ, đột nhiên cải biến chủ ý. Tốt, ta đi gặp hắn một chút, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Hệ thống mới là lạ, khẳng định nghĩ đến cái gì dày vò người biện pháp. Cách chương.